Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa diễn ra, đột nhiên trên lầu vang lên một tiếng động thật mạnh. Nghe theo hướng thì chính xác là phát ra từ phòng ngủ của tôi. Tôi lập tức chạy lên lầu để xem thử là chuyện gì. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cái quạt trần đã bị rơi xuống giường. Điều khiến tôi kinh hãi nhất chính là vị trí cánh quạt rơi xuống lại là chiếc gối của tôi. Mà thứ diễn ra thật trùng hợp. Nếu tôi vẫn còn ngủ trên chiếc giường này thì có lẽ cái quạt đó đã đâm vào đầu tôi rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi chỉ biết im lặng, cũng không phản ứng gì nhiều. Trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ đây là một giấc mơ khác. Tôi vẫn sợ đến chảy mồ hôi hột, nhưng lại không thể tỉnh dậy như vừa rồi. Bây giờ tôi không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa. Sau đó tôi ra ngoài phòng khách để xem giờ. Nhìn vào kim đồng hồ, tôi đã không khỏi kinh ngạc. Tôi thầm nghĩ, với nhiều giấc mơ diễn ra liên tiếp như vậy và kéo dài như vậy, thì theo thời gian thực tế, với những gì tôi đã trải qua trong cơn ác mộng, thì trời ắt phải 2-3 giờ sáng. Thế nhưng điều kỳ lạ là những cơn ác mộng đó chỉ diễn ra chưa đầy 10 phút kể từ khi tôi rời khỏi căn phòng ngủ của mình. Đầu óc tôi vẫn mơ hồ choáng váng, không biết điều gì đang xảy ra và vì sao tôi lại mơ thấy những người đó. Tôi tự hỏi, và chăng những người xuất hiện trong những giấc mơ đó chính là điềm báo cho những xui xẻo sắp xảy ra với tôi chăng? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.